Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, giống như trời trợ giúp. Lãng Huyền Thần Vương đôi mắt lưu chuyển, cười nói, thúc quân thần vương tại thái cổ thời đại, chiến tử tại khu vực dỉ máu, mà khi đó chúng ta đã di chuyển đến thái hư, thần vương là không thể nào trốn vào thái hư. Bởi vì năm đó căn bản không có người nói cho ngươi thái hư ở nơi nào. Trên tế đàn, thúc quân thần vương hừ một tiếng, rất là không vui, bất quá Lãng Huyền thần vương nói nhưng cũng không sai. Mặc dù bọn hắn đều bị hậu nhân xưng là tạo vật chủ, coi bọn họ là tạo vật chủ chủng tộc, nhưng tạo vật chủ ở giữa lại phân làm chủng tộc khác biệt, phân thuộc thế lực khác nhau. Giữa lẫn nhau cũng có được ân oán. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có tạo vật chủ địa phương cũng là như thế. Thái cổ Tam Vương là lúc ấy tương đối cường đại thế lực. Mạnh nhất thế lực thì là Thái Đế. Ngoại trừ Thái cổ Tam Vương bên ngoài, còn có mặt khác các loại thế lực tranh quyền đoạt lợi, rất là náo nhiệt. Tam Vương ở giữa lẫn nhau khó chịu, Tam Vương cùng Thái Đế ở giữa cũng có rất lớn khoảng cách. Lại thêm có người đầu phục cổ thần, bọn hắn bị cổ thần đánh bại, diệt tộc, biến mất khỏi thế gian, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Lúc đó thúc quân thanh danh tại trong Tam Vương có thể nói là bừa bộn. Hoàn toàn chính xác không có người đã nói với hắn thái hư đến cùng ở nơi nào. Lãng Huyền thần vương suy tư một lát, cười nói, như vậy thúc quân thần vương nhất định là tại ngoại giới gặp Thánh Anh. Trốn Thánh Anh thể nội, mượn hắn thần thức khí huyết phục sinh, chỉ là không có hoàn toàn phục sinh, đến mức thực lực thấp. Thúc quân thần vương lại hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, lại bị nữ tử này đoán đúng. Hắn lúc đầu dự định lấy chính mình là thái cổ thần vương thân phận ép nữ tử này một đầu. Không nghĩ tới bị nàng dăm ba câu đoán được lai lịch của mình. Ngược lại bị nàng đè ép khí thế. Lãng Huyền thần vương tiếp tục nói, thúc quân thần vương ở xa tới là khách, lại mang đến Thánh Anh. Ta Bỉ Ngạn tạo vật chủ tự nhiên muốn lễ ngộ. Người tới, xin mời thúc quân thần vương ngồi xuống. Liền ngồi tại bên cạnh ta. Tu Trọng tiến lên, đem thúc quân thần vương đầu nâng lên đến. Rời đi tế đàn, có người chuyển đến bảo tọa, đặt ở Lãng Huyền thần vương bên cạnh. Tu Trọng đem thúc quân thần vương đầu đặt ở trên chỗ ngồi. Thúc quân thần vương trong hốc mắt hai cái tròng mắt nhảy nhảy nhót nhót. Bắn đến bắn đi, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Tần Mục thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại. Dăm ba câu liền đem thúc quân thần vương an bài đến rõ ràng. Để hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì. Không hổ là thống lĩnh tạo vật chủ dư bộ. Cùng khai hoàng rằng co đến nay tồn tại. Có thể cùng khai hoàng đánh đến tương xứng. Hơn nữa còn hấp thu thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện. Rất nhanh thức thời. Vị này Lãng Huyền thần vương vô luận tầm mắt hay là lòng dạ hay là thủ đoạn tâm cơ. Đều hết sức lợi hại. Tam Vương thời đại, tạo vật chủ mặc dù thống trị vũ trụ càn khôn, nhưng cuối cùng cũng bất quá là một chút nguyên thủy bộ lạc. Mà tới được vị này Lãng Huyền thần vương trong tay, mặc dù tạo vật chủ địa vị không bằng lúc trước, nhưng lại muốn tiến bộ rất nhiều. Lãng Huyền thần vương nhìn chằm chằm Tần Mục một chút, thanh âm của nàng tại Tần Mục trong đầu vang lên, nói: ngươi là nhân tộc, cũng không phải là tạo vật chủ. Tần Mục dùng mình, yên lặng gật đầu. Lãng Huyền thần vương có thể đoán ra hắn cũng không phải là tạo vật chủ. Là chuyện đương nhiên, phủ nhận cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì thúc quân đã thừa nhận bọn hắn là từ ngoại giới đi vào Bỉ Ngạn thế giới. Ngoại giới tạo vật chủ đã diệt tuyệt. Tần Mục tự nhiên không thể nào là tạo vật chủ. Lấy Lãng Huyền thần vương trí tuệ, rất dễ dàng đoán được điểm này. Không cần phải lo lắng. tiên đoán thứ ba nói sẽ có thánh anh giáng thế, nhưng không nói nhất định chính là tạo vật chủ. Có lẽ người thật có thể là thánh anh. Lãng Uyển thần vương trước trán chuỗi ngọc tản mát ra nhu hòa châu quang, thanh âm tiếp tục tại tần mục trong đầu vang lên, nói, nhưng mà nhân tộc trở thành thánh anh, đi tiên linh giới gặp lịch đại tiên linh, chắc chắn sẽ bị các tiên linh đang phẫn nộ tru sát. Coi như các tiên linh không giết ngươi, nếu như tộc nhân của ta biết thân phận chân thật của ngươi, cũng sẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ. Tần mục nháy mắt mấy cái, Lãng Uyển thần vương tiếp tục nói, bất quá ta có thể không vạch trần thân phận của ngươi. Cho dù thân phận của ngươi bị vạch trần, bằng vào địa vị của ta cũng đủ để bảo đảm ngươi. Ta cũng có thể tại tiên linh giới các tiên linh trước mặt bảo đảm ngươi. Nhưng là trước đó, ngươi nhất định phải thông qua ta cùng với những tộc trưởng khác khảo nghiệm. Tần mục kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cũng bị nữ tử này an bài đến rõ ràng. Lãng Uyển thần vương cùng hắn giao lưu hoàn tất, cười tủm tỉm nói, chư quân, nếu là thánh anh giáng thế, như vậy thánh anh nhất định sẽ có được hơn người thần thức, hơn người nhục thân, hơn người thủ đoạn chiến đấu, hơn người trí tuệ, mới có thể dẫn đầu chúng ta tộc nhân đi ra bỉ ngạn, trở về tổ đình. Bởi vậy ta coi là khảo hạch cũng muốn chia làm 4 bước. Nể tình thánh anh vẫn chưa tới 2 tuổi, như vậy cửa thứ nhất khảo nghiệm thần thức, liên cung trưởng thành tạo vật chủ so sánh lẫn nhau. Tu trọng hướng tần mục nói, ta nói không nguy hiểm a. Tần mục nhẹ nhàng thở ra, hướng hắn cảm ơn. Lãng Uyển thần vương nói, cửa thứ hai khảo nghiệm nhục thân, cũng là cùng trưởng thành tạo vật chủ so sánh lẫn nhau. Cửa thứ ba khảo nghiệm thủ đoạn chiến đấu, cũng là như thế. Cửa thứ tư khảo nghiệm trí tuệ, như vậy để ta tới tự mình khảo hạch, chư quân có cái gì dị nghị? Tu trọng hướng tần mục cười nói, ngươi nhìn, rất đơn giản 4 quan, lấy thánh anh bản sự, khẳng định tùy tiện vượt qua. Tần mục trong lòng có chút lo sợ, khảo nghiệm nhục thân, thủ đoạn chiến đấu, nhìn bình thường, nhưng mà hắn đối với tạo vật chủ nhục thân kỹ xảo chiến đấu cùng thần thức quan tưởng thủ đoạn chiến đấu hiệu quả thực không nhiều. Các vị tộc trưởng châu đầu ghé tai thương nghị một phen, đều không có dị nghị. Ta có dị nghị. Trên bảo tọa, thúc quân đầu to nhảy lên, ha ha cười nói, 4 cửa khảo hạch này không khỏi quá đơn giản. Thánh anh nói thế nào cũng là đệ tử của ta. Bực này ấy nho nhỏ khảo nghiệm đối với thánh anh tới nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tần mục giận tím mặt, tên này là muốn cho ta tiểu hài xuyên. Lãng Uyển thần vương cười nói, thúc quân thần vương có chỗ không biết, 4 quan này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực khó khăn. Cửa thứ nhất này khảo nghiệm thần thức, chính là quan tưởng tạo vật, mà lại không phải cùng một vị trưởng thành tạo vật chủ đối kháng, mà là cùng 9 vị trưởng thành tạo vật chủ đối kháng. 9 vị tạo vật chủ đồng thời xuất động thần thức, quấy nhiễu hắn quan tưởng. Nếu như hắn có thể áp chế 9 vị tạo vật chủ quan tưởng tạo vật thành công, vậy liền xem như vượt qua kiểm tra. Tu trọng sắc mặt biến hóa, mặt khác các tộc trưởng cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Thúc quân ha ha cười nói, 9 vị trưởng thành tạo vật chủ quấy nhiễu hắn quan tưởng, đó chính là thần thức đối kháng. Hơi không cẩn thận, thánh anh liền sẽ bị thần thức của bọn hắn oanh thành ngớ ngẩn. Khảo nghiệm này còn tạm được, có chút ý tứ. Đồ nhi, ngươi sợ a? Đệ tử không sợ. Tần mục lộ ra chất phác dáng tươi cười, ánh mắt hướng thúc quân trong đầu to nhìn lại. Thúc quân bị hắn thấy dùng mình, thầm nghĩ, lão tử nếu là trở lại trong nguyên thạch, tiểu tử này chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nhưng mà ai chịu cho ta mượn khí huyết thần thức khôi phục nhục thân, ta vẫn là phải trở về. Lãng Uyển thần vương phân phó vài câu, qua không lâu, các tộc liền tuyển ra 9 vị thân thể hùng tráng trưởng thành tạo vật chủ. Thánh Anh muốn quan tưởng chính là tu dân tộc thánh vật. Lãng Huyền Thần Vương nhìn về phía Tu Trọng, Tu Trọng chần chờ một chút, nhẹ nhàng nâng tay, một kiện bảo vật chậm rãi phiêu khởi, lại là một viên hạt châu trôi nổi ở trước mặt Tần Mục. Tu Trọng nói, Thánh Anh nhìn cho kỹ, hắn thần thức bộc phát, thôi động hạt châu kia, chỉ gặp hạt châu kia lập tức căng phồng lên đến. Trong khoảnh khắc hóa thành một cái chư thiên thế giới lơ lửng tại tế đàn trên không. Trong chư thiên hình tròn kia lục địa bị khảm nạm tại hạt châu trên nội bích. Thiên sơn vạn thủy đều giống như mỹ ngọc điêu khắc thành. Ngọn núi cùng dòng sông hình thành mỗi loại mỹ lệ phù văn. Vô số dãy núi cao thấp chập trùng. Chi tiết cấu tạo không gì sánh được phức tạp. Mà dòng sông xu thế. Khe núi thác nước cũng hình thành khác biệt phù văn cấu tạo, các loại phù văn ở giữa liên hệ cũng là cực kỳ phức tạp. Mấu chốt nhất chính là, trong hạt châu là một tòa thần thành, cùng loại thiên cung ngọc kinh thành cấu tạo, bên trong còn có cổ thần hình thái thần ma. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy những thần ma hình thái cổ thần này thể nội cất giấu vô tận chi tiết. Thúc Quân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng lén lút tự nhủ, Lãng Huyền Thần Vương tiểu nương bì này là dự định giết chết Thánh Anh. Phi, giết chết Tần Mục tiểu tử này a, phức tạp như vậy quan tưởng, đừng nói hắn quan tưởng không đến, liền ngay cả ta cũng có chút miễn cưỡng, đối với thần thức điều khiển quá cẩn thận, những tạo vật chủ này hoàn toàn vứt bỏ truyền thống. Một viên hạt châu còn khiến cho phức tạp như vậy. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra. Một màn ánh sáng từ trong thần nhãn bắn ra. Giống như là không gì sánh được tỉ mỉ lưỡi cày. Đem tu dân tộc thánh vật này tất cả ngõ ngách. Vô luận dãy núi dòng sông hay là tòa kia ngọc kinh thành. Hết thảy cày một lần. Tần Mục nhắm mắt lại. Ngồi tại trên tế đàn không nhúc nhích. Phía dưới. Hơn 10 vạn tạo vật chủ lặng ngắt như tờ, khẩn trương nhìn xem hắn. Đột nhiên, Tần Mục mở mắt, nói, được rồi, Lãng Huyền Thần Vương nói. 9 vị tạo vật chủ thần thức công kích, phá hư ngươi quan tưởng, ngươi không cần phớt lờ. Tần Mục nhẹ gật đầu, Lãng Huyền Thần Vương hướng 9 vị tạo vật chủ kia ra hiệu. 9 vị tạo vật chủ kia lập tức thần thức bộc phát. Mi tâm trong con mắt thứ ba thần thức tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, mặc dù thần thức vô hình lại nhấc lên trận trận phong bạo. Lôi đình, hướng trên tế đàn Tần Mục gào thét phóng đi. 9 vị tạo vật chủ này thần thức bộc phát trước tiên. Tần Mục thần thức cũng đã gào thét tuôn ra, nhưng mà hắn cũng không quan tưởng hạt châu kia. Mà là phồng lên tất cả thần thức hướng 9 vị tạo vật chủ kia phóng đi. Âm âm tế đàn bốn phía kịch liệt chấn động. 10 cỗ cường hoành thần thức va chạm. Tần Mục thần thức đột nhiên hóa thành Đại La Thiên. Đem 9 vị trưởng thành tạo vật chủ thần thức nghiền ép. Trong nháy mắt liền đem 9 vị tạo vật chủ thần thức đánh. Bước về mi tâm của bọn họ. Phong, hắn khẽ quát một tiếng. 9 vị tạo vật chủ kia riêng phần mình thân thể đại chấn. Trên mắt dọc hình thoi ở mi tâm lập tức bị long đong. Bị hắn lấy thần thức tầng tầng phong ấn. Để bọn hắn không cách nào điều động thần thức xông phá mi tâm. Tần Mục ngay cả phong 9 người. Lúc này mới thu hồi thần thức. Quan tưởng tạo vật. Đây mới là Thánh Anh a. Động Minh tộc trưởng nhịn không được tán thưởng. Cười nói, hắn nếu như một lòng muốn quan tưởng tu dân tộc Ngọc Kinh Châu, khẳng định sẽ bị 9 người kia thừa lúc, nói không chừng còn muốn bị 9 người kia oanh thành ngớ ngẩn. Nhưng mà phong ấn thần thức của bọn hắn, liền có thể thong dong quan tưởng, sẽ không lại bị quấy rầy. Tộc trưởng khác cũng nhao nhao gật đầu. Tam nữ nói, hiện tại liền muốn nhìn hắn phải chăng có thể quan tưởng ra Ngọc Kinh Châu. Bọn hắn lời còn chưa dứt, liền gặp Tần Mục bốn phía thiên sơn vạn thủy giống như là từ trong hư không phun ra ngoài. Các loại thế núi thủy thế thiên văn địa lý, cơ hồ cùng trong Ngọc Kinh Châu động thiên giống nhau như đúc. Nhao nhao hiện lên, không chỉ có như vậy, Ngọc Kinh thành hư ảnh cũng từ nổi lên, cửa thành tường thành, các loại ốc xá cung khuyết bảo điện, cùng Ngọc Kinh Châu từng cái đối ứng, mà những thần ma hình thái cổ thần kia cũng bị Tần Mục toàn bộ quan tưởng đi ra. Cấu tạo chi phức tạp, thậm chí so Ngọc Kinh Châu chỉ có hơn chứ không kém. Giống như trời trợ giúp, giống như trời trợ giúp. Rất nhiều tạo vật chủ nhau nhau sợ hãi thán phục, khen, so Ngọc Kinh Châu còn muốn phức tạp, chi tiết càng nhiều, thật không hổ là nguyên thạch sở sinh thánh anh, chỉ điểm chúng ta tới đấy. Thúc quân liên tục mắt trợn trắng, thầm nghĩ, đổi lại là ta, đoán chừng đã bị oanh thành ngu ngốc rồi. Không, ta sẽ không bị oanh thành ngớ ngẩn, ta lại không có đầu óc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.